chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, không phải độc thân đều bị ngược thành cầu. Chương 698, không phải độc thân đều bị ngược thành cầu. Ta không khóc, chính là Tư Đồ Phong. Lòng ta thật là khó chịu. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Làm chính ngươi liền hảo. Hiện tại vấn đề ra ở ta trên người. Ta yêu cầu khắc chế chính là ta chính mình, ta đây giúp ngươi. Nhiều bồi ngươi, đậu ngươi vui vẻ, không cho ngươi trở nên càng ngày càng lạnh tình, hảo, giống như cái gì đều không cần, ngươi làm. Bạn ta liền hảo, này một đêm, hai người ôm nhau mà ngủ, sáng sớm hôm sau Tư Đồ Phong vẻ mặt mờ mịt tỉnh lại. Thấy Trần Thanh Thanh còn không có tỉnh. Liền tay chân nhẹ nhàng rời khỏi giường, rửa sạch xong sau giống thường lui tới giống nhau. Thân thủ xuống lầu làm bữa sáng, kỳ thật thay đổi không khó. Làm hồi trước kia chính mình là đủ rồi, nhưng sự tình làm. Lại không có cảm tình ở bên trong, vẫn như cũ hồi không đến qua đi, nhưng ít nhất. Bữa sáng Trần Thanh Thanh cũng sẽ ăn. Cho nên hương vị vẫn là giống như trước kia giống nhau, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay rời giường. Nhìn đến ba ba lại khôi phục thành qua đi dáng vẻ kia. Cho bọn hắn làm bữa sáng, đặc biệt cao hứng, hai người kết bạn đứng ở phòng bếp cửa. Thử tính hô câu, ba ba Tư Đồ Phong vẻ mặt phản ứng dục vọng đều không có. Lại vẫn là khắc chế chính mình, thanh âm phóng nhu đạo. Chào buổi sáng, ba ba cũng chào buổi sáng, ba ba cho chúng ta làm cái gì ăn ngon. Ngào sữa đậu nành, phối hợp bánh quẩy. Thích sao? Thích, chỉ cần là ba ba làm, chúng ta đều thích ca ca, chúng ta đi kêu mụ mụ rời giường đi. Tư Đồ Phong nhíu mày nói, đừng đi, vì cái gì a ba ba, thời gian này không nên rời giường sao? Mụ mụ ngươi muốn ngủ, khiến cho nàng ngủ nhiều trong chốc lát nga, vậy được rồi, làm mụ mụ ngủ đến tự nhiên tỉnh ân, ngoan, ba ba, ngươi lại biến trở về tới, thật tốt. Tối hôm qua thật là dọa hư Tử Ngâm, xin lỗi. Ba ba không phải cố ý. Tử Ngâm quái ba ba sao? Sao có thể, ba ba là chúng ta ba ba đâu. Chúng ta ái ngươi đều không kịp đâu. Vậy là tốt rồi, đi rửa tay, sau đó ăn bữa sáng. Hảo Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cao hứng đi rửa tay, Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ. Từ trên lầu đi xuống tới. Nhìn đến hắn hơi hơi sửng sốt một chút, tối hôm qua quá muộn. Không có thấy rõ, hắn cư nhiên biến hóa lớn như vậy. Cả người Mỹ đến không giống phàm nhân không nói. Cái loại này thanh lãnh khí chất, cảm giác đã giống như là cái vô tình vô dục thần tiên, tiên, này vẫn là người sao. Là thần tiên đi, ba, mẹ, sớm Tư Đồ Phong sắc mặt thanh lãnh chào hỏi, kia lời nói rõ ràng là khách sáo. Muốn mang theo cung kính, lại không tự giác tản mát ra một loại thượng vị giả hơi thở thanh âm bằng. Phẳng tới rồi cực hạn, một chút ít cảm tình đều nghe không hiểu, Trần Kính Nam mày không khỏi nhíu khởi tiểu tử này như thế. Nào biến thành cái dạng này, nhà đầu về sau đi theo hắn còn có thể hạnh phúc sao? Nhưng ngay sau đó, hắn liền an tâm rồi, bởi vì Trần Thanh Thanh cũng rời giường, ba mẹ. Các ngươi đều rời giường a. Lam Từ Từ nói, ân, Tư Đồ Phong tự cấp chúng ta làm bữa sáng đâu. Ha ha, ta đây đệ đệ muội muội thật có phúc, bọn họ tỷ phu tay nghề thực không tồi nga. Rồi sau đó vòng qua cha mẹ đi phòng bếp, xem Tư Đồ Phong mang theo tạp dề tạc bánh quẩy. Đều ra khỏi nồi, thơm quá. Tư Đồ Phong khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười nói. Ngươi thích ăn liền hảo. Vô nghĩa, người đại thanh dậy sớm giường cho ta tạc bánh quẩy, ta có thể không thích sao? Nói lên tạc, ta nhớ tới đậu hủ thúi, muốn ăn. Ân, làm người hầu đi mua, ta trễ chút tạc cho ngươi đương đồ ăn vặt ăn. Hiện tại ăn trước bữa sáng, hảo đát, Tử Ngâm Tiểu Quai đâu? Mụ mụ, chúng ta ở chỗ này, ba ba hôm nay biến hảo. Cho chúng ta làm bữa sáng. Hảo hạnh phúc nhìn Tư Đồ Phong cố tình đối chính mình làm ra thay đổi. Trần Thanh Thanh đáy lòng tràn đầy đều là động dung, khóe môi phác họa ra một mặt sung sướng ý cười. Nói, về sau chúng ta mỗi ngày đều sẽ thực hạnh phúc đát tương đương. Ân ân, chỉ cần cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau, chúng ta liền sẽ thực hạnh phúc ngoan tương đương. Ăn bữa sáng lạc, nhìn nàng cùng bọn nhỏ hỗ động, từ đồ phòng ánh mắt mềm mại tới rồi cực hạn, từ đầu tới đuôi. Tầm mắt cũng chưa từ trên người nàng rời đi quá, Trần Kính Nam cùng Lam từ từ nhìn đến nơi này. Hoàn toàn không có bất luận cái gì không yên tâm, cũng bởi vậy đến ra kết luận, hắn không phải chờ. Nên vô tình vô dục, mà là đem sở hữu tình dục toàn bộ đều quy về tới rồi một người trên người, đó. Chính là bọn họ nữ nhi, như vậy là đủ rồi, rốt cuộc về sau bọn họ mới là muốn quá cả đời người, vừa. Lúc lão gia tử tập thể dục buổi sáng đã trở lại. Người một nhà cùng nhau ăn một đốn vui sướng bữa sáng, ấm áp đến cực điểm, ăn xong bữa sáng sau. Từ đồ phong đột nhiên nói, nha đầu, trong nhà có phải hay không còn giam giữ một cái thanh phong giới người? Ân, A Chiết ta đưa hắn trở về đi. Sau đó chúng ta cùng đi bên kia, không vội. Người nọ ta còn có đại tác dụng đâu. Cái gì, trợ giúp thượng quan kỳ vượt qua cửa ải khó khăn. Sau đó hắn liền có thể đi rồi, hảo. Kia chờ chuyện của ngươi xong rồi. Chúng ta lại trở về, hảo. Đến lúc đó giống chúng ta phía trước ước hảo. Đi Đông Hải hưởng tuần trăng mật ngươi còn nhớ rõ. Vô nghĩa, cũng không phải ngươi một người đem ta để ở trong lòng. Ta cũng đem ngươi để ở trong lòng hảo sao? Ngươi nói ta sao có thể sẽ không nhớ rõ? Hảo nha đầu, hư hư tương đương. Có hay không cảm giác toàn thế giới không còn có so với ta càng tốt người? Có Trần Kính Nam cùng Lam từ từ khóe miệng trực trừ trừ, chúng ta đều không phải độc thân. Nhưng lại bị ngược thành cầu, loại cảm giác này, các ngươi là sẽ không thể hồi. Từ đồ phong câu kia có, cũng không phải bồi nha đầu đậu thú, mà là thực nghiêm túc hoàn toàn có thể nghe được ra. Hắn là thật sự cảm thấy có. Lam từ từ tức giận nói, được rồi, không phải nói muốn ra cửa sao, còn không mau đi, Trần Thanh Thanh cố ý nói, hừ tương đương. Mụ mụ có đệ đệ muội muội liền bắt đầu đuổi ta tương đương. Từ đồ phong lại thật sự, nghiêm túc nói, không có việc gì, ngươi có ta, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, từ đồ phong, ngươi thật tốt tương đương. Chỉ đối với ngươi hảo, Lam từ từ, ngoặc kép, thật muốn đảo qua chổi đem hai người kia đuổi ra đi. Này người trẻ tuổi chính là hảo a, có thể nị oai, không nghĩ bọn họ tuổi lớn. Nị oai không đứng dậy, tuy rằng cũng thâm ái, nhưng lại không như vậy ra mặt dày. Rõ như ban ngày, tùy thời tùy khắc đều có thể bốn phía tụ ân ái, nếu không đoán sai. Này hai người hiện tại trạng thái, tuyệt đối đi đến nơi nào ngược đến nơi nào, kết quả quả thực như thế, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau ra cửa. Ước hảo Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích cùng đi thượng quan ra, đi điều tra hạ thượng quan kỳ có hay không ấn nàng kế hoạch hành sự, hai đối tình lữ. Ở thượng quan ra cổng lớn tương ngộ, Nạp Lan Y Y nhìn đến Tư Đồ Phong. Kích động cực kỳ, sư phụ tương đương tương đương. Người rốt cuộc đã trở lại. Tư Đồ Phong lại nhàn nhạt viết nàng liếc mắt một cái nói. Ân, Nạp Lan Y Y sắc mặt không khỏi cứng đờ ách. Như vậy lãnh đạm, Cố Nam Tích cũng đã nhận ra không thích hợp, đi qua đi nói, Tiểu Phong, ngươi làm sao vậy, không có việc gì, Trần Thanh Thanh chạy nhanh giải thích nói. Là lướt sư phụ ngươi diện than, đừng để ý, hết chương.